nhị đường chủ dẫn người đi hủy Lưu Phàm Phàm nhà, tuyệt đối sẽ có phiền phức. Chấm ngoặc kép, Chu Càn, ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng liên lụy đến hai người chúng ta. Chấm ngoặc kép, hai người phi thường tự giác thối lui đến một bên làm lên ăn dưa quần chúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.